Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho nó một đi. Cả khán phòng cũng nâng ly rượu trên tay mình vui vẻ. Kevin cười rồi nói tiếp. Cạn nhé. Cả khán phòng ồ lên, còn An Vi thì lưỡng lự nhìn Kevin. Một chàng trai có khuôn mặt rất Tây, ngước lên nhìn nó rồi lên tiếng, giọng lơ lớ nói tiếng Việt. Tiểu thư cũng nên nâng ly với chúng tôi đi chứ. Kevin uống xong, đặt ly rượu lại trước khay, rồi cầm lấy ly rượu của An Vi nâng ly về phía người vừa phát ra giọng nói. À Tony, em gái tôi dị ứng với các chất có cồn. Tôi sẽ thay em gái mình uống cạn ly này, được không? Người đàn ông kia cười lớn rồi nhún vai. Bạn lâu năm nên tôi đồng ý đây nhé. Kevin cũng cười rồi uống cạn ly rượu, sau đó bỏ lại chỗ cũ. Người nhân viên mang xuống, Kevin mới nhìn xuống nói. Bữa tiệc bắt đầu nào. Nói xong, An Vi khoác tay Kevin cùng đi xuống và bước tới gần bọn hắn. Hắn quay lại nhìn, nó cũng nhìn về phía hắn. Hai ánh mắt nhìn nhau vừa thân thuộc nhưng lại có gì đó rất xa xôi. Wow, cậu bây giờ là công chúa đấy. Thái Điệp vừa nhìn thấy An Vi đã thốt lên. Có công chúa nào có bó bột như tôi không? An Vi cười rồi chỉ lên trán mình. Câu nói đùa của nó khiến cho kẻ nào đó giật mình sợ hãi. Ta cũng không ngờ còn lại là em gái của Kevin. Bà Ngọc Ngân lên tiếng kéo nó quay lại nhìn. Con đã bảo con bé rất có duyên với nhà mình mà. Ngọc Ngân đứng bên cạnh ba mình cười tươi nhìn nó. Phải đấy. Ông Nguyễn Hoàng Lâm cười nhẹ, vỗ vỗ tay Ngọc Ngân rồi nhìn Kevin. Ta biết con sẽ làm được. Bây giờ ta có thể an tâm giao con gái bảo bối của ta cho con rồi. Kevin cười nhẹ, gật đầu rồi nhìn Ngọc Ngân. Ánh mắt của anh có gì đó rất hạnh phúc. Ngọc Ngân cũng vậy. Khi gia đình anh phá sản, Chủ tịch Lâm đã cho Kevin một số tiền để yêu cầu anh rời xa cô. Kevin không chần chừ mà nhận lấy. Tình yêu của họ cũng từ đó mà xa cách, nhưng tình cảm họ dành cho nhau thì chưa bao giờ phai nhạt. Anh vì cô mà ra đi để chứng minh cho bố cô thấy anh đủ khả năng bảo vệ cô. Và sự thật sau khi anh qua nước ngoài đã gửi lại toàn bộ số tiền đó cho ông và mong ông có thể im lặng và cho anh thêm một cơ hội nữa. Cuối cùng anh cũng đã về. Còn cô, lòng trung thủy vẫn đặt nơi anh. Chính từ lúc này họ sẽ tiếp tục một tình yêu đẹp. An Vi mỉm cười hạnh phúc, nhìn hai người rồi đi tới ôm lấy Ngọc Ngân. Chị dâu, hôm nay chị xinh đẹp lắm. Em dâu của chị cũng rất xinh. Ngọc Ngân cũng cười nhìn nó. Lời đối thoại của bọn nó làm cho mọi người bật cười, đúng là khó xưng hô thật. Chỉ có ba hắn là phiền lòng nhìn qua hắn đang im lặng, đứng một góc rồi lại nhìn qua An Vi. Hôn ước của hai đứa chưa đưa ra giới truyền thông và đề nghị hủy hôn của Khánh Anh, cũng chỉ một mình ông biết, vì ông muốn thay đổi ý định của hắn. Hắn nhìn thì không quan tâm đến xung quanh, nhưng tầm nhìn của hắn vẫn luôn dõi theo từng bước của nó. Mọi người đều ở đây hết sao? Ba mẹ Hải Minh cùng cậu và em gái cậu đi tới. Hôm nay cậu đẹp lắm. Hải Minh cười nhẹ, nó cũng nhìn qua cậu cười vui vẻ. Ba mẹ Hải Minh nhìn nó cười mỉm, chỉ nhìn qua cũng biết được hai đứa nó quan hệ tốt như thế nào. Nếu có thể liên hôn với công ty Kaen thì đường đi sau này của con trai ông cũng sẽ rất dễ. Hải Mi thì cúi gầm đầu xuống đứng bên cạnh ba mình. Một lúc lâu sau lại có thêm ba con người nữa cùng đi tới. Đó là ba mẹ Dĩ Mai và ba Vũ Phong. Tiểu thư bị thương đã đỡ nhiều chưa? Bà Dĩ Mai đi tới ân cần hỏi thăm. Nhờ hồng phúc của con gái ông nên em gái tôi vẫn còn ổn. Kevin vẫn nở nụ cười thân thiện nhìn An Nhất Tùng, rồi quay qua nhìn Dĩ Mai, ánh mắt sắc lạnh làm cô sợ hãi. Bà hắn bây giờ mới ngờ ngợ ra hành động của hắn, ông thầm vui trong lòng vì ít ra hắn có tình cảm với nó. Còn việc thay đổi ý hắn thì sẽ dễ dàng hơn. Con gái tôi lỗ mãng, phận làm ba mẹ, tôi xin thay mặt cho con gái xin lỗi cậu. Xin lỗi ông, xin hai người bỏ qua cho con trẻ. An Nhất Tùng hơi cúi đầu xuống trước Kevin và ba hắn. Ông đừng làm vậy, tôi không nhận nổi câu xin lỗi này của ông. Bà hắn đỡ người An Nhất Tùng dậy. Con trẻ dại dột, Chủ tịch Long xin hãy bỏ qua cho. Bây giờ bà Vũ Phong cũng lên tiếng nói giúp. Cuộc nói chuyện lại thêm phần căng thẳng. Chị ơi, chị Ren ơi! Tiếng trẻ con vang vọng khắp nơi trong sảnh lớn, An Vi đưa mắt tìm kiếm Khánh An. Nó cũng nhớ cô bé rất nhiều. Quản khách cũng nhìn theo cô bé dễ thương mà trầm trồ. An Vi nhìn thấy cô bé đã chạy vụt tới, quỳ thấp xuống ôm chặt lấy cô bé như sắp khóc. Đêm nào cũng chơi đồ hàng với cô bé nó cũng quen rồi, bây giờ không được nhìn thấy cô bé nữa, nó thấy nhớ và buồn bã. Mẹ hắn bây giờ mới chạy tới, vừa nãy đưa Khánh An đi vệ sinh, Vừa quay lại, cô bé nhìn thấy bóng dáng của nó, liền rụt tay ra chạy đi. Khánh An hôm Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net